Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3950, còn tay của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu thịt cơ thể bán thần tiến hóa thành cơ thể thần. Cơ thể máu thịt của người phàm không thể cùng tồn tại với cơ thể thần. Nếu máu thịt của võ giả ở cảnh giới này bị tổn hại thì không thể tự mọc lại. Diệp Bắc Minh cau mày. Lần đầu tiên anh nghe thấy cách nói này. Vương Yên Nhi không muốn làm Diệp Bắc Minh khó xử, chủ động lên tiếng, "Cậu Diệp, cậu không cần lo lắng cho Yên Nhi. Cậu Diệp đã cho nhà họ Vương quá nhiều." Yên Nhi vốn không có gì báo đáp, hai cánh tay này coi như là Yên Nhi báo đáp cậu Diệp. Diệp Bắc Minh kiên định lắc đầu, "Tôi không muốn để những người bên cạnh tôi chịu tổn thương. Đây là nguyên tắc làm việc của cả đời Diệp Bắc Minh tôi. Còn tay của cô, tôi sẽ nghĩ cách." Khu thí huyện, ầm ầm, mây đen trên hư không phía trước gầm thét, sấm chớp ầm ầm, từng đường sét giáng xuống, hội tụ với nhau, giống như diệt thế, tất cả võ giả, yêu thú, ma thú đều bị thu hút đến, kinh sợ nhìn lôi kiếp khủng bố phía trước. Sâu trong lôi kiếp, một thanh niên đang được lôi kiếp gột rửa. Vù hi, một luồng khí tức mạnh mẽ bùng phát, giống như vỡ đê, cảnh giới thần hoàng đỉnh phong. Suýt, Đường Hạo tiến vào cảnh giới thần hoàng đỉnh phong. Trời ơi, lúc anh ta tiến vào khu thí luyện mới là cảnh giới thần hoàng sơ kỳ. Giờ đã đỉnh phong rồi. Vô số thiên tài trợn mắt há hốc miệng, nhìn đám mây phía trước. Đồng tử không ngừng co lại. Cùng lúc đó, sâu trong biển sấm sét, giọng của lão quỷ vang lên từ đan điền của Đường Hạo. "Đường Hạo, chúc mừng cậu đã tiến vào cảnh giới thần hoàng đỉnh phong. Bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương